Chương 331, Tịch Thiên dạ bại. Cái gì huyết long thác thánh nhân mắt trợn tròn, không ngờ rằng mình đã cho Tịch Thiên dạ lối thoát, hắn chỉ cần thả hắn rời đi là được, hết sức sự tình đơn giản. Nhưng mà hắn dù như thế nào đều không ngờ rằng, hắn một phen dụng tâm, thế mà dẫn tới Tịch Thiên dạ sát ý thánh nhân khác thấy này cũng là đầy mắt kinh ngạc. Huyết long thác thánh nhân cùng bọn hắn khác biệt, làm đứng hàng trung vị cảnh thánh trên bảng tồn tại. Huyết long thác thánh nhân cường đại không thể nghi ngờ, hắn nếu là liều mạng một trận chiến, Tịch Thiên dạ chưa chắc sẽ dễ chịu, thậm chí khả năng vì vậy mà ngã xuống. Dù sao, Tịch Thiên dạ mặt ngoài rất mạnh mẽ, nhưng thương thế trên người cũng tương tự rất khủng bố, ai cũng không rõ ràng hắn đến cùng có thể kiên trì đến một bước nào. Nhìn Tịch Thiên dạ từng bước một hướng huyết long thác thánh nhân đi đến, thánh nhân khác cả đám đều mừng rỡ vô cùng. Huyết long thác thánh nhân bị buộc toàn lực ứng phó, tự nhiên là bọn hắn nhất nguyện ý nhìn thấy sự tình. Nếu như huyết long thác thánh nhân có thể đem Tịch Thiên dạ liều mạng, hoặc là đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần, vậy liền không thể tốt hơn. Tịch Thiên dạ, ngươi quá cuồng vọng. Huyết long thác thánh nhân giận dữ, một cỗ chấn thiên động địa thánh uy từ trên người hắn bỗng nhiên buộc phát ra, chấn động đến tiểu thiên địa tu di trận đều một hồi run rẩy, khí tức kinh khủng thẳng vào cựu tiêu, khí trùng đầu lưu. Toàn bộ lô hề quận thành người, cả đám đều nhịn không được run nhẹ nhẹ, nhìn cái kia tia máu thao thiên thánh ảnh, phảng phất nhìn thấy cổ lão ma thần buông xuống. Thiên thiến nữ thánh con ngươi co rụt lại, âm thầm kinh hãi. Chỉ luận về tu vi, huyết long thác thánh nhân liền mạnh hơn nàng ra một đoạn dài, đến mức lữ hoành thiên hàng ngũ, càng là hai cái cộng lại đều chưa hẳn hơn được huyết long thác thánh nhân. Làm trung vị cảnh thánh nhân vật trên bảng, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết long tam biến chi huyết ảnh nộ đào huyết long thác thánh nhân hét dài một tiếng, cả người bỗng nhiên phát sinh kinh thiên biến hóa, chỉ thấy từng khối vảy màu đỏ ngòm ở trên người hắn hiện hiện, phía trên hiện đầy từng đạo cổ lão huyền diệu phù văn, phảng phất đến từ man hoang cổ lão thời kỳ, sớm nhất kỳ long văn. Từng cái sừng thú cùng gai ngược không ngừng theo huyết long thác thánh nhân thân lên mọc ra đến, trong khoảnh khắc, hắn liền biến thành một đầu hình người hung thú, phảng phất một đầu đến từ viễn cổ hình người huyết long. Vô biên vô tận huyết sát chi khí phô thiên cái địa, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Huyết long tam biến rất nhiều thánh nhân dồn dập kinh thành, không ngờ rằng huyết long thác thánh nhân đem huyết long tông cao nhất áo nghĩa huyết long tam biến đều đã luyện thành. Huyết long tam biến đó là một môn thần kỳ mà mạnh mẽ luyện thể thánh thuật, có thể luyện chế ra huyết long thánh thể. Mặc dù huyết long thánh thể không phải đại lục ở bên trên trong truyền thuyết thập đại trí cường thánh thể, nhưng ở cái kia thập đại trí cường thánh dưới hạ thể, huyết long thánh thể lại có thể đứng hàng ở dê đầu, tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều uy danh hiển hách. Nói chung huyết long thánh thể bên trong huyết long tam biến, chỉ có thượng vị cảnh trở lên thánh nhân mới có thể luyện thành, có rất ít trung vị cảnh thánh nhân tương huyết long tam biến đệ nhất biến luyện thành. Khó trách huyết long thác thánh nhân có thể đứng hàng trung vị cảnh thánh bảng, quả nhiên danh bất hư truyền. Truyền thuyết, huyết long tam biến bên trong đệ tam biến, càng là chỉ có đại thánh tu vi tồn tại mới có thể luyện thành. Tam biến về sau, cơ thể người sẽ triệt để hóa thành viễn cổ huyết long chi thể. Tịch Thiên dạ, ngươi bức ta tử chiến, hy vọng ngươi đừng hối hận. Huyết long thác thánh nhân lạnh lùng nhìn Tịch Thiên dạ, một cái lắc mình biến mất tại chỗ, sau một khắc trên bầu trời đầy trời đều là huyết ảnh. Đó là tốc độ đạt đến cực hạn mà chế tạo ra ảo ảnh, những cái kia ảo ảnh hàng trăm hàng ngàn, đầy trời đều là thuần túy tốc độ, đơn giản mà thô bạo. Huyết long phệ thiên trảo. Huyết ảnh trong khoảnh khắc đi vào Tịch Thiên dạ trước người, một con huyết sắc long chảo nhô ra, hướng Tịch Thiên dạ vỗ tới. Phảng phất đây chẳng qua là một cái bình thường móng vuốt, chỉ có cơ thể người cánh tay lớn nhỏ, mảy may cũng không uy mãnh, nhưng lại tản ra ma sơn trầm trọng khí tức, phảng phất chư thiên đều sẽ bị nó áp sợ. Tịch Thiên dạ băng lãnh nhìn huyết long thác thánh nhân, nhìn cái kia phảng phất thiên địa sụp đổ đáng sợ uy áp, thế mà cũng không có chút nào tránh né không lùi bước, mà là bước nhanh đến phía trước. Đồng dạng đấm ra một quyền. Một quyền kia, như có như không xuất trần, không nhiễm bất luận cái gì phàm tục khí, phảng phất chỉ ứng thiên thượng có, không nên ở nhân gian. Oanh thiên điệu thất sắc, nhật nguyệt ta mở đa mở quyền trảo chạm vào nhau, một đoàn cực quang từ giữa đó buộc phát ra, trong nháy mắt quét ngang thiên địa. Trung quanh hai cái khoảng cách tương đối gần thánh nhân, thánh thể trong nháy mắt liền bị năng lượng cực quang đụng nát, triệt để hóa thành hư vô. Thánh nhân khác thấy này, từng cái vô cùng hoảng sợ, dồn dập lui lại, vong mạng mà chạy. Thánh nhân cũng bị chiến đấu dư ba hoành thành hư vô, bọn hắn Lucerna họ gặp qua khủng bố như thế tràng diện ngoại trừ trong truyền thuyết những cái kia thượng vị cảnh thánh nhân chiến đấu, mặt khác căn bản không có khả năng có như thế uy thế kinh khủng đi. Năng lượng cực quang quét ngang thiên địa, hư ảo thế giới đều bị chấn động một hồi lắc lư, suýt nữa vỡ vụn. Ở vào năng lượng cực quang trung tâm hai người, Huyết Long Thác thánh nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất bàn thạch, mà Tịch Thiên Dạ lại liên tiếp lui về phía sau, mỗi một chân đạp tại hư không đều dẫn tới không khí nổ tung, phảng phất hư không đều kém chút đạp sợ, mãi đến rời khỏi trên trăm trượng, hắn mới dừng thân hình, hơi hơi ngừng lại. Ba, ba, ba, một hồi hạt đậu nổ lốp bốp tiếng sáo vang lên, Tịch Thiên Dạ thân thể bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt vết rách, mạch máu, cơ bắp, làn da dồn dập nổ tung, hàng loạt hủy hệ tờ di cờ hở chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo, từng đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương che đắp lên trên người, lít nha lít nhít, không thế đê mở hết đửa cờ hắn phảng phất tựa như một cái dạn nước đồ sứ, tùy thời đều có thể ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Tịch Thiên Dạ huyền su lâu trên sân thượng, vang lên mấy đạo hoảng sợ tiếng kinh hô. Cố Vân sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, chăm chú nhìn trên bầu trời thiếu niên, trong đôi mắt tràn đầy đau lòng cùng lửa giận. Nàng nắm lấy trong tay thanh kiếm, hung hăng bổ về phía bàn nhược kim cương trận, điên cuồng oanh kích, một lòng nghĩ lao ra. Nhưng mà, bàn nhược kim cương trận như thế nào nàng có thể bổ ra, dù cho Hoa Nhất Nhiên, Trương Thanh Vinh mấy người cùng một chỗ hợp lại trong thời gian ngắn đều khó có khả năng phá mất trận này. Lô Hề quận nội thành, những cái kia quan tâm Tịch Thiên Dạ bình dân bách tính nhóm, từng cái ánh mắt đều kinh hoàng vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thua sao, chẳng lẽ cuối cùng vẫn như cũ không cách nào cải biến vận mệnh. Vẫn như cũ không cách nào chạy ra cường quyền áp chế cái kia không sợ thiên địa, không sợ chúng thánh thiếu niên, cái kia nghịch thiên mà lên, đấu chiến cửu thiên thiếu niên, rốt cục muốn ngã xuống sao? Tất cả mọi người trong lòng đều có một cỗ đau thương, không hy vọng Tịch Thiên Dạ ngã xuống, hy vọng hắn phong thái vẫn như cũ, dẫm bằng thiên hạ chỗ có bất bình sự tình. Thế nhưng, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ sợ là thật không được. Hắn thương nặng như vậy, mà Huyết Long Thác thánh nhân lại như là bản thạch bất động, hiển nhiên vẫn có thừa lực. Thắng Tịch Thiên Dạ bại ác ma này rốt cục phải chết sao? Trên bầu trời chúng thánh, lại là từng cái kinh hỉ tới cực điểm, đơn giản không thể tin được, may mắn tới đột nhiên như thế. Tịch Thiên Dạ vừa chết, bọn hắn liền không cần chết ra mà lại bọn hắn có thể được đến Tịch Thiên Dạ chỗ lưu lại hết thảy. Một cái thần kỳ như thế thiếu niên, chắc chắn có rất nhiều không cách nào tưởng tượng bí mật. Bọn hắn chỉ muốn lấy được một điểm, sợ là liền có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Huyết Long Thác thánh nhân bất động như núi, một trảo định thiên địa. Tịch Thiên Dạ bại lui trăm trượng, thánh thể rạn nứt, bản thân bị trọng thương. Hết thể đều như mặt ngoài nhìn qua cái kia, Huyết Long Thác thánh nhân toàn thắng, nghiền ép Tịch Thiên Dạ. Nhưng không ai phát hiện, Huyết Long Thác thánh nhân một trảo về sau, Thủy Trung đều đứng ở đằng kia, Thủy Trung không nhích động chút nào. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.